Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 230, hắn muốn cái gì chậm cho cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bác rời đi. Tuyết Dạ Đại Đế vẻ mặt xanh mét nhìn Tuyết Tinh Tuyết Băng. Phẫn nộ nói, chính xác những gì đã xảy ra. Tuyết Tinh nói, Hoàng Huynh, có thể nín thở một chút không? Tuyết Dạ Đại Đế phất phất tay, nói, tất cả các ngươi đi xuống. Sau khi thị vệ trái phải toàn bộ đều lui ra, toàn bộ đại điện còn lại 4 người. Tuyết Dạ, Tuyết Tinh, Tuyết Băng, Tuyết Thanh Hà 4 hoàng tộc Tuyết gia. Tuyết Dạ nói, bây giờ ngươi nên nói điều đó. Hoàng Huynh, Tuyết Tinh nhìn Tuyết Thanh Hà muốn nói lại thôi. Thanh Hà là con trai ta. Là cháu trai của ngươi. Nó không phải là người ngoài. Tuyết Dạ có chút bất mãn. Được rồi. Tuyết Tinh đành phải đem chuyện phát sinh lúc trước ở phủ đệ của mình nhất nhất nói cho Tuyết Dạ Đại Đế. Vô lý. Tuyết Dạ tức giận chỉ vào Tuyết Băng nói. Ngươi là nghịch tử này. Ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa vì Thiên Đấu Đế quốc ta gây ra bao nhiêu tai họa không? Độc Cô Bác, Phong Hào Đấu La, đi tới đâu cũng là một tồn tại muốn tôn sùng làm thượng khách. Vốn là khách khanh của Thiên Đấu Đế quốc. Thiên Đấu Đế quốc trói cũng không kịp trói lại. Kết quả bởi vì hành vi Tuyết Băng, thiếu chút nữa là địch với nó. Tuyết Dạ này có thể không phẫn nộ sao? Bị Tuyết Dạ chỉ vào mũi mắng nửa ngày. Tuyết Băng cũng biết mình gây hỏa. Hắn đành phải lựa chọn không nói một lời. Lúc này, Tuyết Thanh Hà nói. Phụ Hoàng, việc cấp bách trước mắt là phải suy nghĩ làm thế nào để vãn hồi Độc Cô Bác người này a. Tuyết Dạ gật đầu. Nói, người nói không sai. Một chiến lực cấp bậc Phong Hào Đấu La. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Độc Cô Bác đắc tội với người của Võ Hồn Điện. Thêm vào đó là quê hương của hắn ở thành Thiên Đấu chúng ta. Quan hệ này rất dễ dàng vãn hồi. Phụ Hoàng, ta nguyện ý đi thuyết phục Độc Cô Bác. Tiếp tục vì Hoàng thất Thiên Đấu của ta. Tuyết Thanh Hà nói. Tuyết Dạ nói. Tính tình Độc Cô Bác cổ quái. Ngươi có nắm chắc thuyết phục hắn không? Tuyết Thanh Hà nói. Có. Độc Cô Bác là một tán tu. Hắn đắc tội Võ Hồn Điện. Trước kia có Hoàng thất Thiên Đấu ta che chở. Võ Hồn Điện sẽ không động đến hắn. Nhưng hiện tại hắn không có ở đây là người của chúng ta. Như vậy phải cân nhắc uy hiếp của Võ Hồn Điện. Cho nên chúng ta xuất ra đủ thành ý. Ta có xác suất cực lớn thuyết phục Độc Cô Bác trở về. Cách chương.